Thiên mệnh chí tôn vô ưu, chương 1121, một bữa tiệc thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì hay lắm, có thể xem là nhà họ Long chúng ta từng bước phát triển dưới sự che chắn của ông ta, trở thành một gia tộc quyền thế, nhưng mà cũng xem như là làm công cho ông ta, làm con rối cho ông ta sai bảo. Còn cả nhà họ Long hừ lạnh nói, đúng vậy, như vậy, nhà họ Long sẽ đổi thành họ Mạc. Cũng coi như là trở thành gia tộc bậc nhất, nhưng mà như vậy cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ sản nghiệp của tổ tông. Bà đương nhiên không đồng ý, sau này thì sao? Dã tâm của Mạc Trường không lớn như vậy, chắc sẽ không để chúng ta dễ dàng từ chối nhỉ? Người nhà họ Long hỏi, ha ha, đương nhiên sẽ không, 25 năm trước, nhà họ Long bị Mạc Trường không trả thù. A Sơn, con còn nhớ năm đó Thiếu Xương ra đời không bao lâu. Bị tấn công nên cuối cùng trở thành một đứa trẻ ngốc không? Đương nhiên nhớ rõ, con muốn điều tra nhưng lần đó ba không cho. Chuyện này đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn. Ha ha, chính là do Mạc Trường không gây nên, điều tra thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Ông ta chính là muốn cảnh cáo chúng ta. Ông cụ nói, cậu hai nhà họ Long trước giờ không hay xuất hiện ở những cuộc họp mặt. Bởi vì anh ta chỉ là một người thiểu năng, nhắc tới Thiếu Xương, nó đi đâu rồi? Ông cụ hỏi, mở hai dẫn ra ngoài chơi rồi à? Ai, cũng tốt, cứ để nó vui vui vẻ vẻ mà sống đi. Ba, nếu đã như vậy, chúng ta không còn liên hệ gì với Mạc Trường không nữa, nhưng mười mấy năm trở lại đây chúng ta vẫn không ngừng phát triển mài. Long Tông Sơn nói, đúng vậy, ha ha, đúng là phát triển nhưng đó là do Mạc Trường không có thời gian và sức lực. Sau sự kiện tấn công Thiếu Xương không lâu, cha ông ta qua đời. Mạc Trường không phải dồn sức để tranh đoạt vị trí nhị trưởng lão, đương nhiên không hơi sức đâu để mắt đến chúng ta. Nhưng nếu bà đoán không sai, với mưu mô của người này, vị trí nhị trưởng lão đã là của ông ta rồi. Con đã hiểu, bà muốn xin Mạc Trường không giúp chúng ta đối phó nhà họ Trần sao? Long Tông Sơn như bừng tỉnh, con chỉ nói đúng một nửa, không thể nói là giúp, bởi vì con hiểu không A Sơn, một khi đã tìm hắn thì nhà họ Long chỉ còn trên danh nghĩa. Hừ, nhưng mà thế lực đồ sộ của nhà họ Trần cũng đừng mong đứng vững. Ông cụ hung ác nói, nhưng bất luận nói thế nào, so với việc bị nhà họ Trần nuốt chửng như thế này, dụ Mạc Trường không đến sẽ sinh ra đại loạn. Mà càng loạn đối với chúng ta càng có lợi, ông cụ hít một hơi sâu. A Sơn, con đi theo ba, mời Mạc Trường không xuống núi, ba ngày sau. Nhà họ Trần ở Nam Dương, một bữa tiệc thần bí, rất nhiều người trong gia tộc tham dự. Cách chương.